Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 8, Yến có Mỹ Nam, góc truyện audio.com, nữ vương quân Mạc Sầu công chúa, vị kia phượng bào hoàng sắc chính là thái tử điện hạ cẩm bào tử sắc chính là tam công chúa điện. Hạ cẩm bào lục sắc chính là ngũ công chúa điện hạ, mặt khác hai vị hoàng. Tử điện hạ vì tạm đi nước khác làm khách cô nghe được tin tức bọn họ. Trở về, theo tình nhi giải thích quân phi vũ một đường nhìn sang, đối với thái tử cùng hai vị công chúa khác cuối cùng cũng có một nhận thức cơ bản thế nhưng nói đến hiểu biết còn xa lắm. Ngồi ở ghế rồng vị trí thứ nhất là thái tử quân phi vân. Nàng bộ dáng tú lệ đoan trang, cử chỉ, đầu đủ giữa có một phái đại gia làn gió. Mưu đoán câu này có nghĩa là, phía sau lưng có một đám con nhà giàu chuyên đi theo nịnh nọt cả người. Thoạt nhìn ổn trọng thong dong, một thân hoàng sắc phượng bào càng phụ trợ anh khí bừng bừng phấn chấn của nàng, khóe môi duyên dáng mang tự tiếu. Phi tiếu xa cách nhưng lại cô hiểu vì nàng như thêm một phần ôn nhu, nữ. Tử này hẳn là thuộc về dạng cho nhu có cương, tam công chúa quân phi yên, tên như, người, bộ dạng giống như nữ tử vùng sông nước Giang Nam cái loại này. Thái độ đặc hữu mở mịt mây khói tử sắc cẩm bào càng phụ trợ ra thịt. Tuyết trắng của nàng, trên tay cầm duy nhất một chiếc khăn thêu màu trắng, nắm cho tay già qua già lại, làm như rất bất lực chọc người vô hạn. Thương tâm, quân phi vũ cùng nàng liếc mắt nhìn, nhau, đang nhìn đến cặp con ngươi như ẩn hơi nước bị ánh mắt nàng sâu. Xa sâu thẳm giống như là muốn cắn nuốt mình, tâm nhịn cô được khẽ run. Lên, nữ tử này, nhìn như nhu nhược kỳ thực, sợ là so với thái tử điện hạ còn khó đối phó hơn, nếu như nàng cô có. Đoán sai, hẳn là loại hình phẫn chưa ăn hổ. Vừa cái nhìn kia, nàng cũng cô xem nhẹ, quân phi yên đang nhìn hướng đỉnh đầu nàng quấn lụa trắng, cho mắt kia. Chợt lóe lên tia châm chọc, thái tử quân phi vũ nhìn nàng đứng ở cửa một hồi lâu cũng cô tiến vào, nhịn cô được nhẹ kêu. Lục hoàng muội thế, nào còn cô tiến vào ngồi, mau vào, đến, ngồi bên hoàng tỷ này. Quân phi vũ khẽ gật đầu, ngẩng cao đầu, lên, bày ra một bộ tư thái cao ngạo cô coi ai ra gì, đi tới vị trí bên. Người thái tử quân phi vũ ngồi xuống. Vừa rồi tình nhi đã nhắc nhở nàng, chỗ ngồi trống bên người thái tử là lưu cho nàng. Nhưng nàng vẫn là nói tiếng, cảm ơn thái tử, cho hoàng cung nhiều quy củ, một bước làm, sai, nói cô chừng cũng sẽ bị người khác làm khó dễ. Trận yến hội này, làm cho quân phi vũ cảm giác được một loại áp lực rất lớn. Quân phi vân hướng nàng mỉm cười ánh, mắt hướng về đầu nàng băng gạc nói nhẹ một câu. Lần tới phải chú ý an, toàn, có một số việc tiết chế tốt hơn. Quân phi vũ cho lòng đột nhiên nảy lên một tia cảm động, đối với nàng sinh ra một tia hảo cảm, này quân phi vân đơn. Giản hai câu, như là chứa đựng nhiều quan tâm, chẳng lẽ thái tử là thật. Tâm tốt bụng đối với nàng, dựa theo như lời tình nhi thái tử điện, hạ là một người ân oán phân minh, đối với hạ nhân vô cùng tốt, ở cho cung. Uy danh cực cao tất cả mọi người cho rằng, nàng nhất định là người tiếp theo kế vị nữ hoàng. Mà nàng, coi như là cho cung cùng quân phi vũ tương đối khá thân thiết. Quân phi vũ cũng hướng nàng cười gật gật đầu, tạ ơn thái tử quan tâm, phi vũ sẽ chú ý, nói xong, đưa ánh mắt hướng ngũ công. Chúa đang ngồi đối diện các nàng liếc mắt một cái, ngũ công chúa quân phi. Vụ này thoạt nhìn làm cho người ta thích bộ dạng lông mày rậm mắt to. Đôi mắt quay tròn chung quanh chuyển, nàng giống như lơ đãng hướng mình. Góc truyện audio.com, quét qua, lúc chống lại lại tầm mắt quân phi vũ, nàng rõ ràng rụt một chút thân thể, lập tức cúi đầu thấp xuống, cô dám nhìn lại. Là nàng đã gây sự gì, làm cho nha đầu này như thế sợ nàng. Cho hoàng cung, từ trước đến nay nhân sự phức tạp nhìn đứng ở phía sau đám chủ tử là nha hoàn thị vệ, mặc. Dù cả đám cúi đầu cung kính nghe câu người nào dám phát ra một tia thanh. Âm, nhưng trong mắt lại ngầm ở nơi truyền câu ngừng. Bao gồm tình nhi phía sau nàng, Diệp Phong vẫn là bộ dáng cũ, đứng rất, nghiêm chỉnh, nhìn cô chớp mắt nhưng quân phi vũ lại phát hiện có cô ít ánh mắt đều vô tình hay cố ý rơi vào trên người của hắn. Xác thực ở đây cô ít thị vệ, lại cô có một ai bề ngoài tuấn mỹ như hắn, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, hắn đều. Giống như cái vật sáng, hấp dẫn lực chú ý sở hữu của nữ nhân, dẫn nam. Nhân với tâm đố kỵ cùng oán hận, nàng phát hiện cái kia đứng ở đối diện, phía sau quân phi vũ bọn họ là một thị vệ nhỏ diện mạo cũng thật tốt. Chính là dùng ánh mắt oán hận nhìn Diệp Phong, xem ra tiểu phong tử này gây thù hằn cô ít a, ngay khi quân phi vũ đánh giá chung. Quanh, đem tất cả kết quả quan sát thu nhập xuống cho đầu hào cất giấu. Nghe được lâm công công kia kéo nhổ trường thanh âm van dội vang lên. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm, quân phi vũ cùng mọi người như nhau đứng dậy, đồng thời xoay người mặt hướng long ỷ cung nghênh nữ hoàng thánh. Giá, nữ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Khắc Khanh bình thân, ngồi đi, Kiều, thanh âm như Hoàng Anh xuất cấp tựa như tiếng trời như nhau dễ nghe. Nói thanh âm của nàng có thể tha lương 3 ngày cũng cô quá đáng. Nữ nhân có thể có được thanh âm tuyệt vời như thế, khẳng định bộ dáng cũng là đẹp như thiên tiên đi. Quân Phi Vũ len lén ngẩng đầu nhưng, nghĩ đến chủ nhân cũ của thân thể vốn chính là nữ ác bá cho lòng lo. Lắng một phen, mới vừa rồi động tác còn sợ hãi rụt rè, một chút trở nên lẽ. Thẳng khí hùng đứng lên, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn, thấy khuôn mặt nữ hoàng bệ hạ hoàn mỹ e rằng khó có thể soi mói quân. Phi Vũ vẫn là khoa trương khẽ há cái miệng nhỏ nhắn. Thật đẹp, Mỹ cô cách nào hình dung, nhìn nàng dung nhan trắng mịn như đậu hũ, nhìn rất trẻ giống như là tỷ tỷ của mình, đâu như là phụ nữ trung niên gần 40. Nói ra ai cũng cô dám. Tin a, cô nghĩ tới cổ đại Mỹ dùng gỗ vuông so với hiện đại khoa học kỹ thuật còn muốn lợi hại hơn a, tinh tế vừa nhìn, lại phát hiện nữ. Hoàng bệ hạ khuôn mặt tuyệt mỹ lại rất quen thuộc, nàng sao có loại cảm. Giác lúc nhìn nữ hoàng bệ hạ, giống như là soi gương như nhau. Nhìn lại các vị tỷ muội, chỉ có nàng, Quân Phi Vũ diện mạo là hoàn toàn được di truyền từ nữ hoàng bệ hạ. Nguyên lai là gen quá tốt, thảo nào Quân Phi Vũ có được dáng vẻ tuyệt. Sắc khuynh thành, cũng khó trách nữ hoàng bệ hạ như vậy sùng nàng. Nữ hoàng quân mặc sầu nhẹ nâng con ngươi như thủy, nhẹ quét xuống mọi người một cái liếc mắt lúc ánh mắt rơi. Xuống trên đầu Quân Phi Vũ gạc băng kia yên thúy bàn đôi mi thanh tú. Nhẹ nhàng long cùng một chỗ, Vũ Nhi, ngươi là làm thế nào? Làm sao lại bị, thương, ngôn từ lúc đó, giấu cô được quan tâm. Quân Phi Vũ lập tức đáp, hồi mẫu hoàng, là Vũ Nhi lúc ngủ cô cẩn thận té xuống giường cấp dập đầu bị thương. Quân Mạc Sầu đôi mắt sáng nhìn về phía Tình Nhi, hiện lên một tia hàn quang. Nga, xem ra là Tình Nhi hầu hậu cô tốt, Tình Nhi sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất, là nô tỳ sai thỉnh nữ hoàng bệ hạ trừng phạt. Tình Nhi, ngươi xác thực muốn trừng phạt người tới. Gocchuyenaudio.com, nghe Quân Mạc Sầu gọi người tới quân, Phi Vũ cũng cô ngồi yên nữa, nàng đứng lên cô lớn thanh âm lại rõ ràng. Truyền vào cho tai mọi người, thỉnh mẫu hoàng bỏ qua cho Tình Nhi tất. Cả đều là Vũ Nhi cô cẩn thận cô liên quan Tình Nhi. Hảo, nếu Vũ Nhi lên tiếng Tình Nhi, lần này chậm trước hết tha ngươi, lần tới lại có chuyện như vậy cần. Phải trừng phạt gấp bội, hiểu chưa? Quân Mạc Sầu thanh âm mềm mại, dễ nghe đến cực điểm, lại làm cho người khác cô dám sinh ra lòng phản kháng. Nô tỳ tạ ơn bệ hạ Long Ân, được rồi, nói chính sự chậm lần đi sứ thương Ngô Quốc, Long Đằng Quốc cùng với Thiên Tiệm Quốc thu hoạch hơi phong phú cô chỉ làm sâu sắc hàng hóa quốc gia của ta cùng các quốc. Gia khác lui tới, hơn nữa, 3 đại quốc gia đều hướng quốc gia của ta đưa. Ra lời mời thông gia, phái ra 2 vị hoàng tử đến quốc gia của ta đi sứ du ngoạn, mấy vị tỷ muội các con cần phải thay chẫm hảo hảo tận tình đón. Tiếp, hiểu chưa, Quân Phi Vũ lười biếng ngồi ở trên cái, băng ghế, cho dù các tỷ muội khác lên tiếng trả lời như nước thủy triều, nàng lại tựa như là cô có nghe thấy, buông xuống nửa con mắt. Mà nữ hoàng bệ hạ cùng mọi người cũng như là biết nàng chính là cái dạng này, giống như là khi nàng cô tới như nhau. Quân Mạc Sầu hướng Lâm Công Công gật gật đầu, mau 16 vị hoàng tử đi ra, nghe được một trận tiếng bước chân vang, lên, sau đó bên tai liền nghe được từng tiếng hấp thanh khí. Quân Phi Vũ tò mò dương mắt nhìn 1, 2, 6, quả nhiên là đồng thời gặt hái 6 mỹ nam. Cô giống nhau, ngay cả Quân Phi Vũ ở hiện đại cho học, viện âm nhạc thường thấy cô ít mỹ nam khí chất cũng nhịn cô được phát. Ra một tiếng ca ngợi, ghi chú, Phượng Hoàng Quốc quan hệ nhân vật, nữ hoàng, Quân Mạc Sầu, có 1 phu 8 thị, dục có 2 nam 4 nữ. Lão đại, hoàng tử Quân Thiên Khiếu, nam, 25 tuổi. Ở Thiên Tiệm Quốc làm hạt nhân, lão nhị, thái tử Quân Phi Vân, nữ, 23 tuổi. Đoan Trang Hình, lão tam, công chúa Quân Phi Yên, nữ, 21 tuổi. Phẫn Chư Hình, lão tứ, hoàng tử Quân Thiên Tường, nam, 20 tuổi. Ở Long Đằng Quốc làm hạt nhân. Lão Ngũ công chúa Quân Phi Vũ, nữ, 18 tuổi. Đáng yêu hình, lão Lục công chúa, nữ chủ Quân Phi Vũ Đồng Hài, 16 tuổi. Mâu thuẫn hình, Cách Trương,